Chiến thần Hào Môn, chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, để 597 chương không nể mặt mũi. Trong phòng hội nghị, lập tức trở nên ầm ĩ, đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88, những thứ này hợp tác thương, ở Thịnh Hải chỉ có thể coi là giữa dòng, tầng chót con đường thương cùng tiêu thụ thương, đều ở đây đại lý nước ngoài hàng hiệu. Lâm Thị tập đoàn loại này vừa mới quật khởi công ty, dù cho ra một cái bạo nổ khoản, bọn họ cũng sẽ không có cái gì dao động, dù sao, ở trong mắt bọn họ, đây hoàn toàn thì không phải là mọt cấp bậc đồ đạc. Copy nội dung từ chuyện 88, đều an tĩnh, ngồi một bên Cao Á Lệ, nhìn không được đã mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88, đại gia là tới nói chuyện, mời tâm bình khí hòa một ít, Lâm Tổng sẽ không ép buộc các ngươi. Ý của nàng cũng rõ ràng, nàng đồng dạng sẽ không ép buộc bất luận kẻ nào. Copy nội dung từ chuyện 88, Cao gia dưới đất vòng tròn có 10 phần lực uy hiếp, mọi người tự nhiên muốn cho vài phần mặt mũi, miễn cho đắc tội phiền phức không ngừng. Có thể chuyện liên quan đến chính mình xí nghiệp phát triển, không ai nguyện ý đơn giản cúi đầu, huống chi trong lòng đất vòng người lợi hại hơn nữa, cũng không dám nhúng tay trên mặt đất vòng sinh ý. Copy nội dung từ chuyện 88, lẽ nào còn có thể ép buộc người việc buôn bán hay sao? Cao tiểu thư, chúng ta không phải là không nể mặt ngươi, nhưng Lâm Tổng quyết định này thật là sai lầm, chúng ta không thể mắt mở trừng trừng mất đi một cái quý báu kiếm tiền cơ hội a. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất. Mấy người lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Vốn tưởng rằng cùng Lâm Thị tập đoàn hợp tác còn có thể kiếm một khoản, có thể nơi nào nghĩ đến cái này Lâm Vũ Chân không biết đầu rút điên vì cái gì, muốn làm cái gì mình hành nghiệp tiêu chuẩn. Thứ này, không phải cật lực không được cảm ơn sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân từ đầu đến cuối không có mở miệng, nàng ngồi ở đó, nghe mỗi người nói ý nghĩ của chính mình, nói mình tố cầu. Nàng rất rõ ràng, tất cả mọi người muốn kiếm tiền, thầm nghĩ kiếm tiền, cũng hiểu làm xí nghiệp mà nói, lợi nhuận là mục tiêu đệ nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng nàng rõ ràng hơn, muốn kiếm tiền, muốn kiếm nhiều tiền hơn, đầu tiên muốn đem khay kiêu ngạo, đem trong khay bánh ga. Tô kiêu ngạo, như vậy mới có thể ăn đến càng nhiều, ăn càng ăn no. Nhưng bây giờ, vật gì vậy đều bị người khác đắn đo lấy a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhân ra một câu, ngươi sản phẩm không phù hợp quốc tế tiêu chuẩn, là có thể để cho ngươi sản phẩm, chỉ có thể trở thành nhị lưu sản phẩm, căn bản là không có cách cùng này phẩm bài so sánh với. Dựa vào cái gì a? Copy nội dung từ chuyện 88. Dựa vào cái gì đồ đạc của mình, rõ ràng không thể so người khác kém, nhưng phải nghe người khác tới tùy ý phán định. Dựa vào cái gì người khác vừa có thể lấy được tuyển tay, lại mình làm tài phán. Copy nội dung từ chuyện 88. Dựa vào cái gì a? Lâm Vũ Chân không phục. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng xem Giang Ninh liếc mắt, Giang Ninh không nói chuyện, chỉ là gật đầu, dùng nhãn thần nói cho nàng biết, buông tay đi làm, tất cả đều có hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Chân trong lòng lập tức liền kiên định. Copy nội dung từ chuyện 88. Các vị, nàng đứng lên, xin mọi người an tĩnh một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Phòng họp an tĩnh lại. Các ngươi nói tình huống ta đều biết, đây là một việc cật lực không được cảm ơn sự tình, thậm chí khả năng vì vậy mà hủy cơ hội làm ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng nghiêm túc nói, ta cũng biết đại gia làm xí nghiệp áp lực đều rất lớn, kiếm tiền là mục tiêu chủ yếu, nếu không. Không còn cách nào cùng cổ đông khai báo, không còn cách nào tiện tay xuống công nhân khai báo, những thứ này ta đều biết. Có người gật đầu, nghĩ thầm Lâm Vũ Chân nếu đều biết vậy tại sao còn phải làm ra quyết định như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, an tâm lời ít tiền không được chứ, cần phải khiêu chiến nước ngoài phẩm bài, khiêu chiến bọn họ tiêu chuẩn, hà tất a, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Vũ Chân nói, tiêu chuẩn là bọn hắn định, sản phẩm cạnh tranh, cũng là mọi người cùng nhau, bọn họ nói chúng ta không được, chỉ xứng làm nhị lưu sản phẩm, bọn họ bán 1.000, chúng ta chỉ có thể bán 300, đối với chúng ta gì đó, thật chẳng lẽ so với bọn hắn kém sao? Cứ như vậy, các ngươi tiền kiếm được có phải hay không vô căn cứ thiếu rất nhiều? Những thứ này, lẽ nào các ngươi sẽ không nỡ? Copy nội dung từ chuyện 88. Quốc nội hành nghiệp muốn phát triển, phải có lời của mình quyền, bằng không, chúng ta chỉ có thể ăn người khác ăn còn dư lại, như vậy canh thừa đồ ăn thừa các ngươi có thể thỏa mãn. Đến khi một ngày kia, bọn họ ngay cả ăn cơm thừa rượu cặn cũng không để cho các ngươi ăn, các ngươi làm sao bây giờ? Xí nghiệp này sinh tử mạch máu, được nắm giữ ở tự chúng ta trong tay mới được. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.